Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1546. Như vậy đẹp tiểu loli muốn chết. Ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào, ký chủ đại đại, ngươi thấy được sao? Vừa mới cái kia là cái quỷ gì ngoạn ý? 114 bị dọa đến run lên, nó co rúm lại ở nhan bạch túi chung. Hoàn toàn không dám ra tới. Liền ở vừa mới cái kia, người khoảng cách nhan bạch liền như vậy mấy em khoảng cách. Thiếu chút nữa, liền phải cắn chung ký chủ đại đại mặt. Nó là vẻ mặt mộng bức. Cái này tử thần trò chơi ít nhất ở nó trong tương lai thời điểm còn không có xuất hiện. Vừa mới cái kia Lâm Úc nói trò chơi bắt đầu rồi. Như vậy hiện tại, nó cùng ký chủ đại đại là xuất hiện ở cái này dùng tối cao khoa học kỹ thuật nhân công chế tạo ra. Tới trên tinh cầu sao? Trước mặt hết thảy đều là giả thuyết. 114 là không tin, nơi này thực hảo chơi. Ta thực thích, nhan bạch nắm chặt trong tay đao. Nàng nhìn trước mặt ngã trên mặt đất người. Đôi mắt hơi lượng, tựa hồ là thích đến không được. Đối với cái này, tử thần trò chơi, bắt trước ra tới thế giới giả thuyết, thích cái gì à? Ký chủ đại đại, nơi này thật sự sẽ chết. Ngươi vừa mới thiếu chút nữa liền đã chết uy. 114 lại lần nữa nhắc nhở nhan bạch tươi cười càng thêm sán lạn. Nàng đến gần tới rồi cái này, người trước mặt. Cái kia bị nàng chém té xuống đất thượng quái vật, vặn vẹo thân mình, thế nhưng không có chết. Ngược lại là dãy giụa thân mình lại lần nữa bò dậy. Cái này, người tốc độ thực thong thả chỉ độn. Bị nhan bạch hoa khai miệng thịt thối rơi trên mặt đất. Thoạt nhìn giống như là một cái nứt ra rồi miệng quái vật. Loạng choạng thân mình tiếp cận nhan bạch đầu của hắn. Đầu của hắn là nhược điểm. Thọc hắn địa phương khác đều sẽ không chết. Một bên ôm hài tử nữ nhân mở miệng. Thanh âm bén nhọn. Nàng tái nhợt sắc mặt. Đem nhan bạch vừa mới làm hết thảy đều xem ở trong mắt. Hiện giờ trong mắt một lần nữa xuất hiện hy vọng ánh mắt ân. Nhan bạch nghe nữ nhân này nói. Nhìn cái này, người. Hơi hơi oai oai đầu. Tựa hồ là ở cân nhắc. Nàng ánh mắt thuần triệt. Cả người bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Cái này một lần nữa bò dậy. Người còn lại là nhanh hơn nện bước hướng về phía nhan bạch lại đây. Bừa bãi muốn cắn chết nhan bạch. Nhan bạch cũng không né tránh. Nàng mang theo tò mò ánh mắt nhìn cái này, người, phụt. Thân mình trốn tránh, cơ hồ cùng cái này, người, hàm răng gặp thoáng qua. Nhan bạch trong tay dao nhỏ hoàn toàn đi vào đối phương bụng chung. Mang ra cái này, người, bụng bên trong ruột. Đối phương như cũ còn tung tăng nhảy nhót, thật sự ai. Nhan bạch như là cái được đến thú vị món đồ. Chơi hài tử giống nhau. Nàng thanh âm mềm mại nỉ non nói. Theo sau một đao thọc vào cái này, người trong óc mặt cái này hư thối giống như quái vật giống. Nhau, người, rốt cuộc ầm ầm ngã xuống đất. Không hề nhúc nhích, nhan bạch cũng mới có thời gian quan sát bốn phía tình huống. Đây là một kiện nhà kho. Bốn phía bịt kín, tự hồ nguyên bản có rất nhiều người. Nhưng là hiện giờ cái này nhà kho bên trong chỉ còn lại có nàng cùng cái này co rúm lại ở trong góc. Mẹ con. Nhà kho cửa sắt là gắt gao đóng cửa. Bên ngoài thùng thùng rung động. Tựa hồ là có thứ gì muốn xông tới. Cửa sắt mỗi đâm một chút. Đôi mẹ con này sắc mặt liền tái nhợt vài phần. Đây là cái gì? Nhan bạch đi tới cái này mẹ con trước người. Mở miệng dò hỏi. Tang thi. Bên ngoài cũng đều là tang thi. Chúng ta vây quanh. Bọn họ mau xông vào. Chờ bọn họ tiến vào. Chúng ta chỉ có đường chết một cái. Nữ nhân này mở miệng, thanh âm mang theo âm dung. Cùng lúc đó, ở cái này, tử thần trò chơi, bên ngoài, tình võng cùng với thính phòng thượng người xem đều đang nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp. Có không ít người chú ý nhan bạch, thấy nhan bạch vừa tiến vào cái này, tử thần trò chơi, thế giới liền tao ngộ cái này tình huống. Rất nhiều người đều ở trong tối tự tiếc hận, như vậy đẹp tiểu loli sẽ chết. Hết chương.